Bất Diệt Long Đế, chương 2175 tan tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly. Chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, mặc dù điều tập 1.000 quân đội tới cũng không có ngăn cản tù binh bạo động. Tù binh bọn họ mưu đồ bí mật thật lâu, tại một cơ hội phía dưới cuối cùng thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thời cơ liền là La Sa. Nói cách khác trại tù binh bạo động cùng Lục Ly có trốn không thoát quan hệ. Đương nhiên, cái này cũng không thể hoàn toàn quái Lục Ly, giống như La Sa tại trong đống người chết ẩn núp một tháng không ai phát hiện, vậy vẫn là đồng dạng sẽ xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Sa vốn chính là tù binh mấy cái đầu một trong, hắn lặng lẽ cùng một đám người bí mật truyền âm mưu đồ bí mật trong nháy mắt tập sát hai cái tiểu đội, giải cứu mấy cái cường đại tù binh, sự tình phía sau tựu đơn giản. La Sa giải cứu mấy cái cường đại tù binh, sau đó cưỡng ép vận dụng một loại bí pháp để bọn hắn khôi phục bộ phận chiến lực. Bọn hắn một đường trong lòng đất tập sát, đem lòng đất quân sĩ toàn bộ đánh giết, đem bọn hắn không gian giới cướp đoạt, đạt được đan dược khôi phục còn đem viêm hỏa mỏ bên trong mấy ngàn tù binh giải cứu ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh tinh chi hỏa, bắt đầu liệu nguyên. Đại bộ đội trùng sát ra, mấy cường giả đi vây công Tạ trưởng lão, những người còn lại công kích quân đội, còn có người đi giải cứu càng nhiều tù binh. Chỉ cần toàn bộ tù binh khôi phục bộ phận chiến lực nhẹ nhõm có thể chém giết sở hữu quân đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này thế cục rất hiểm trở, Tạ trưởng lão bị La Sa cùng mấy người vây quanh, Mạc Mạc cũng bị người vây công, quân đội bên này mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng tù binh nhiều lắm, mấy vạn người a, nương theo lấy một cái tù binh bị nhanh chóng giải cứu, rất nhiều người nuốt đan dược tu luyện ra một điểm thần lực lập tức gia nhập chiến đấu. Mặc dù bọn hắn vết thương chồng chất, mặc dù bọn hắn chiến lực không đủ để trước 2-3 thành, nhưng bọn hắn hung hãn không sợ chết, dựa vào chiến thuật biển người vây công quân đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không trốn thoát được liền là chết, chỉ cần đánh giết những này quân đội liền có thể đào tẩu, sở hữu tù binh đều không sợ chết, cho dù chết cũng muốn lôi kéo một người quân sĩ cùng chết, những này quân sĩ những năm này một mực ngược đãi bọn hắn, cừu hận quá sâu. Phía ngoài chiến đấu phi thường kịch liệt, tạm thời còn không có lan tràn đến bên này, Hầu Tam vụng trộm chạy tới, liền là muốn tìm Lục Ly cùng một chỗ chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chạy có thể chạy trốn được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia đắng chát nói ra. Sơn cốc có thần văn phong ấn a, không mở ra phong ấn ai cũng ra không được, hiện tại truyền tống trận đoán chừng đã bị hủy đi đi, chúng ta coi như trốn có thể chạy trốn tới đâu đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng a, Hầu Tam vỗ đầu của mình tỉnh ngộ lại, một mặt khóc tang nói ra. Kia lão đại làm sao bây giờ, chúng ta ra ngoài cùng quân đội cùng một chỗ trấn áp tù binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nóng vội, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân quét ra thần niệm đi cảm ứng tình huống bên ngoài, hắn cảm giác lực quá cường đại, thoáng cái đem trong sơn cốc tình huống cảm ứng được rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Hiện tại tù binh cùng quân đội đánh ngang tay, chúng ta trước quan sát đi, đừng đi ra. Chúng ta trốn vào không gian thần khí bên trong, cho dù có người phát hiện cũng sẽ không công kích trước chúng ta. Lục Ly lấy ra thiên tà châu đem Hầu Tam thu vào, sau đó chính mình cũng đi ra, hắn khống chế hạt châu biến thành một hạt tiểu thạch đầu rừng ở trong góc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này tiểu động tác lừa không được người, chỉ cần là cường giả tới dò xét thoáng cái, liền có thể nhẹ nhõm phát hiện bọn hắn. Bất quá bây giờ bên ngoài khắp nơi đều tại hỗn chiến, coi như phát hiện cũng sẽ không để ý, dù sao các loại. Chờ, bên nào thắng cuối cùng đều sẽ thu thập bọn họ. Lục Ly cũng biết loại tình huống này, giống như tù binh thắng, khẳng định sẽ tìm đến bọn hắn phiền phức. Nếu như là quân đội thắng, bọn hắn cũng chạy không thoát quân Pháp. Nhưng giờ phút này ra ngoài nguy hiểm hơn, không cẩn thận liền hội bị giết. Trong lòng của hắn đối địa ngục phủ không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, chỉ là đem nơi này xem như một cái cư trú địa phương, đương nhiên sẽ không thay địa ngục phủ bán mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đang chờ, các loại, chờ, quân đội tan tác về sau, hoặc hứa quân đội cao tầng sẽ mở ra phong ấn để quân đội đào tàu. Đến lúc đó liền là bọn hắn cơ hội, chỉ cần chạy ra sơn cốc bọn hắn sống tiếp cơ hội liền hội lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đối chiến bắt được rất tốt, chưa bao giờ đánh chửi qua, Hầu Tam cũng giống như thế. Vấn đề là tù binh nhiều như vậy, ai biết hắn a như vậy cục diện hỗn loạn, bọn hắn ra ngoài một khi khai chiến, liền hội bị một đám người để mắt tới. Mặc dù tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, nhưng Lục Ly vẫn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được tình huống bên ngoài, đại đạo chi ngân quá mạnh, Lục Ly cũng cảm giác cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, tình huống xung quanh nhất thanh nhị sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, phía ngoài chiến đấu bắt đầu từ từ hướng tù binh bên kia chút xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều tù binh được giải cứu ra, còn có tù binh bọn họ theo thời gian chuyển rời chiến lực đều đang khôi phục, mặt khác quân đội số lượng dù sao quá ít. Tạ trưởng lão rất mạnh, một người độc chiến 6 người, mà lại 6 người này đều là tứ kiếp thiên thần, đáng tiếc 5 người chiến lực không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nếu không tạ trưởng lão sớm đã bị diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Sa chiến lực cũng rất mạnh, cơ hồ là hắn một người chống đỡ lấy tạ trưởng lão tiến công, mặt khác 5 người ở một bên kiềm chế. Nương theo lấy thời gian trôi qua, 5 người chiến lực đang không ngừng khôi phục, đoán chừng tạ trưởng lão rất nhiều muốn chịu không được bị giết. Làm sao còn không mở ra phong ấn A, tiếp tục như vậy toàn bộ quân đội đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly xem âm thầm gấp, quân đội đã chết 7-800, tù binh càng ngày càng nhiều, hiện tại còn không trốn đi chờ đến khi nào, chẳng lẽ Mạc Mạc đang chờ phụ cận bên trong tòa thành lớn viện quân. Xem tình huống trong vòng nửa canh giờ viện quân còn chưa tới, toàn bộ người đều muốn chết hết. Viện quân muốn triệu tập đi đường cần thời gian, nào có nhanh như vậy chạy tới, trừ phi mấy cường giả trước một bước trực tiếp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa thành lớn kia bên trong nhiều cường giả như vậy, vì cái gì không có lập tức chạy tới, chẳng lẽ là không có nhận được tin tức? Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, theo lý tới nói, tại bạo động vừa phát sinh Mạc Mạc liền hội phái người đi cầu viện A, đến bây giờ cũng có nửa canh giờ, lại một cái viện quân không có đuổi tới, không phải nói tòa thành lớn kia liền tại phụ cận sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không nghĩ ra, Mạc Mạc cũng nghĩ không thông, hắn không ngừng nhìn qua sơn cốc một cái địa phương, nơi đó có một cái đài tín hiệu, giống như cái tín hiệu kia đài phát sáng lên, tựu đại biểu phía ngoài viện quân đã tới. Hắn sở dĩ không có mở ra phong ấn, cũng là bởi vì đang chờ đợi viện quân. Chỉ cần viện quân đến, sở hữu tù binh đều chạy không thoát, như vậy tội lỗi của hắn tựu không có lớn như vậy. Giống như hắn đem phong ấn giải khai, để đám này tù binh bốn phía đào tẩu, vậy sẽ gieo họa bát phương, đến lúc đó hắn tựu tội chết khó chạy thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề ở chỗ, giống như viện quân còn chưa tới, hắn lập tức liền sẽ chết, hắn lại không có người nhà, hiện tại chết cùng về sau chết khác nhau ở chỗ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi thêm một nén nhang, Mạc Mạc ở trong lòng mặc niệm đến, giống như viện quân còn chưa tới, hắn chỉ có thể xin lỗi địa ngục phủ. Đến lúc đó hắn đi theo tù binh cùng một chỗ trốn, chạy ra La Sát Hải bằng vào bản lãnh của hắn, sống ở đâu không đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. oanh, đều không cần thời gian một nén nhang, nửa nén hương sau Mạc Mạc bị người một chưởng đánh bay, ngực xương vỡ vụn rất nhiều cái, hắn nhìn qua 10 cái đuổi theo tù binh, nhìn thấy trong mắt bọn họ khắc cốt minh tâm hận ý, hắn sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân thể bay đi, xông vào một tòa thành lâu đài bên trong, sau đó tòa thành bạo liệt trên sơn cốc thần văn cũng sóng gió nổi lên, Mạc Mạc hóa thành một đạo bạch quang xông lên trên bầu trời. Trốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại quân sĩ đều không phải là ngớ ngẩn, Mạc Mạc đều chạy trốn bọn hắn còn tử thủ làm cái gì, tử thủ xuống dưới chỉ có một con đường chết a, vô số quân sĩ nhao nhao phóng lên tận trời, hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ trưởng lão khe khẽ thở dài, toàn bộ người đều chạy trốn, hắn lưu lại có ý nghĩa gì? Hắn mặc dù tuổi tác đã cao lại không nghĩ chết, sở dĩ bức lui La Sa bọn người về sau, hắn xông lên cao không? Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tà Châu bên trong Lục Ly một mực tại quan sát tình huống, tại Mạc Mạc đào tẩu sau hắn trước tiên vọt ra, Long Dực thoáng hiện dùng tốc độ khủng khiếp xông lên cao không? Giết a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số tù binh cũng đi theo bay vụt mà lên, đám này quân sĩ một mực ngược đãi bọn hắn, tốt như vậy báo thù cơ hội bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ, lập tức mấy vạn người đều phóng lên tận trời bốn phía truy sát mà đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.